thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kéo nó ra khỏi lớp để nhường lớp lại cho JV khác vào dạy ra The Sea sân trường thì thôi rồi, ôi biết bao nhiêu JV ngưỡng mộ trầm trồ, ngay cả các SS đang học thể dục cũng phải nhiều chuyện mà nhìn theo RC sao. Tia ơi, ai thế kia, cái cậu đằng Tia Sika phải vị chủ tịch tập đoàn nổi tiếng sao? Một JV lên tiếng. Còn cái em SS cấp 3, vắt mũi chưa sạch nhuộm cái đầu loè loẹt kia là ai? Sao lại vào trường chúng ta? Này đừng nói nhỏ đó là em gái vị chủ tịch nhé. Một JV khác lên tiếng. TGSS cấp 3. Cái đầu loè loẹt em gái ối rồi ôi. GTA 22TR nhé, màu tóc như vậy quá đẹp R loè loẹt con khỉ. Em gái hồi nào là nghiêu của nhau đó, đừng nhìn thấy nó trẻ con mà tưởng lầm nhé. Em gái đâu mà em gái, báo chí chưa từng nói chủ tịch Phong có em gái mà. Một JV khác, ấy mà sao nhìn cứ như cặp tình nhân thế nhờ, ôi ôi khoác vai luôn kìa, ôi mèn đét ơi sao mà đẹp đôi thế này, thời buổi bây hát con trai phải cao hơn con gái thì nhìn mới đẹp nhé, thử nhìn cô gái kia đi chẳng phải nhìn mặt khá trẻ sao, đừng lầm nhé, nhìn nét dày dặn kia đi chắc là một người cũng cỡ 20T tới 25TR đấy. Một JV chuyên soi lên tiếng. Cơn gió nào đã đưa chủ tịch Phong đẹp trai tới ngôi trường của chúng ta thế nhỉ? Một JV khác nữa. Mà cô gái kia nhìn mặt quen quá đi. Lum, la, các JV cứ đừng đó nhìn rồi tám lum la. E hèm, cô gái đi cùng cậu Phong là JV mới của trường ta, dạy lớp 7A10 nhé. Các người thấy quen là phải R, chẳng phải TV mới đăng tin tối hát cua sao, tin tức gì mà cô gái lạ mặt hay đi chơi cùng chủ tịch Phong trẻ tuổi này nọ đó. Lần này thầy hiệu trưởng cũng bay vào nhiều chuyện versus các thầy cô khác. Đúng rồi, chính là cô hot girl đó mà, cô ấy tên gì ấy nhỉ? Cả đám, cô ấy tên Tiểu Ngọc nhé. Nguyên lớp 7A10 cũng kéo nhau ra sân trường nhiều chuyện. Ôi rồi ôi, vậy đó hả? Cô ấy versus chủ tịch Phong có quan hệ gì vậy ta? Chấm, các JV, nãy nghe chú đó nói là vợ đó à? Một Hector dây lớp 7A10 lên tiếng. Vợ, ủa mà khoan. Sao giờ này các em lại ra đây hả? Trở về lớp cho tôi. Chỉ vì anh mà ngày đi làm đầu tiên của em không được si yên ổn đấy nhá. Cái gì mà vợ chứ hả? Chỉ vì một câu nói đùa của anh mà hát trường dùm Ben lên R kia. Nó ngồi trên chiếc xe mô tô của mình than vãn. Gì chứ, tôi nói thế có gì sai. Trước sau gì thì em cũng là vợ của tôi thôi. Phải khẳng định như vậy thì MN mới tránh em ra được si. Người của tôi là KDC đụng nhé. Hắn cười danh ma, uầy, tôi chưa nói là sau này lấy anh nhé, đừng có ảo tưởng. Xuống xuống Phong ơi, trên mây ca có gì vui đâu, xuống xuống coi chừng té lộn cổ à, nó với tay lên trời. Em phải nhớ kỹ em là người tỏ tình tôi trước đó. Hắn, xí, thời đó trẻ trâu biết gì đâu. Nó chề môi, thôi không đôi co với em nữa, chúng ta đi rủ MN cùng đi đâu đó chơi nè. Hắn, xì, ừa đi thì đi, nó, chúng ta về nhà TAC, cất chiếc mô tô hổ báo của em đi, rồi tôi chở em đi. Hắn, em xe của tôi thì liên quan gì? Nó hổ báo thì sao chớ, không được si nói cục cưng tôi vậy nha, nó xoa xoa chiếc xe, thế bây hát em thương tôi hay là thương nó? Hắn nhăn nhó, thì, cả hai, thôi đi nè, anh thích thì tôi chiều, đi về nhà cất em xe vào gara. Nó, sao mà cả hai được si? Chọn một thôi, hắn, anh còn đừng bắt em trả lời coi chừng thất vọng ca kịp đó. Nó cười, cái cô này. Hắn dậm chân một cái R chạy xe theo nó. Sau khi đã cất em mô tô rồi nó còn ăn và ở nhà hắn một lúc lâu nữa, nào là ăn, rồi đọc truyện, xem anime rồi uống Pepsi, cái cuộc sống này còn gì bằng nữa, quá sướng rồi còn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi một lát sau thì ngồi trò chuyện versus mẹ hắn. Nên thôi hắn quyết định để tối R mời cả bọn đi ăn tối luôn cho tiện, dù gì hôm nay là ngày nghỉ của hắn mà. 4 giờ 30 chiều, nay nó mặc một cái đầm đen tới đầu gối, tóc buộc kiểu na cha, hắn mà ca ép nó mặc như thế này thì nó đã ăn mặc như ý nó R, mặc mấy cái váy này khó chịu thấy mồ, mà thôi màu đen coi cũng đờ si, nó thích màu đen vì đơn giản nó chất. GT, LT, cách chương.